Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, ngược sát. Mi tỷ đề cử Bạc Kỳ kỳ thật cũng rất bình thường. Không thể không nói Bạc Kỳ biểu hiện quả thật không tệ. Chỉ có chính nàng không có bị Tô Cảnh chọn trúng, nhưng lại không có nửa điểm không vui, chỉ ít không có biểu hiện ra ngoài. Đối với Tô Cảnh không chỉ tận tâm tận lực nịnh nọt, phương diện khác biểu hiện cũng rất không tệ. Bất quá, Tô Cảnh vẫn là hơi lắc đầu. Không giống nhau, chúng sinh muôn màu, mỗi người đều là độc lập, ý nghĩ đều là không một dạng. Nói như thế, Bạc Kỳ tuy nhiên biểu hiện tốt, nhưng trên thực tế khoảng thời gian này ở chung Tô Cảnh có thể cảm giác được. Nàng đối với mình cũng không thân cận, còn không bằng Tiểu Âm hai người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Cảnh đối với nàng cũng không thân cận. Bây giờ, Tô Cảnh chỉ là lựa chọn duy nhất mà thôi. Nếu như một khi xuất hiện so Tô Cảnh điều kiện tốt hơn, hoặc là đợi đến Tô Cảnh rời đi sau, nói không chừng Bạc Kỳ sẽ làm cái gì. Tô Cảnh ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như ta đối với ngươi không ý nghĩ gì, chỉ là ăn đồ ăn dã mà nói, như vậy ăn xong còn chưa tính. Nếu như xem như người của mình mà nói, vậy khẳng định lại không được. Dù sao trở thành tử thần có dài vô tận tuế nguyệt, nếu như không chịu nổi tịch mịch mà nói sao được đây. Chỉ ít Tô Cảnh cũng không tín nhiệm. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Tô Cảnh không có ý định đem Bạc Kỳ tính ở trong đó. Mi tỷ hiển nhiên cũng chỉ là nói một chút, cũng không có phải cải biến Tô Cảnh ý tưởng ý tứ. Cái kia à, nỗ diễn kỹ tăng lên rất nhanh. Đoàn làm phim đã bắt đầu một lần nữa quay chụp. Tô Cảnh còn cố ý đi xem qua. Đừng nói, xác thực không đồng dạng. Khi hắn ở đầu nhập nhân vật khai mạc thời điểm, Tô Cảnh thật là có một loại na thành vẫn còn ở cảm giác. Đoàn làm phim toàn bộ tiến độ thật nhanh. Tiểu Âm hai người tự nhiên cũng phải tham diễn. Bạc Kỳ ngược lại là quang minh chính đại cùng Tô Cảnh. Đem cái kia đạo diễn bạn trai cho đáp. Ngay tại đoàn làm phim quay phim thời điểm, còn có một người cũng đang yên lặng làm lấy chính mình sự tình. Kia liền là Na Thành mẫu thân. Khi thấy đưa tin nói A Nỗ thay thế Na Thành tiếp tục quay chụp, cái này khiến Na Thành mẫu thân lập tức phẫn nộ lên. Đêm khuya, nàng một người chạy tới Na Thành mộ địa đi. Vậy mà thi triển tà pháp dự định đem Na Thành phục sinh, để Na Thành đi trả thù đoàn làm phim. Bởi vì Mi tỷ cũng có chú ý tình huống này, cho nên sau khi biết không khỏi nhịn không được cười lên. Dưới cái nhìn của nàng, gọi là tà pháp so trong phim ảnh di hồn còn muốn giả, cho nên căn bản cũng không có để ý. Bất chi bất giác, đoàn làm phim vậy mà đã quay xong. A Nỗ trạng thái phi thường tốt, đoàn làm phim tiến độ nhanh vô cùng. Đoàn làm phim buổi chiều sát thanh, buổi tối dự định ở đảo đối diện xử lý một cái sát thanh yến, còn cố ý tới mời Mi tỷ Tô Cảnh đám người, bất quá lại bị Uyển Chuyển cự tuyệt. Sát thanh yến sau khi bắt đầu không bao lâu, chúng diễn viên chính, bao quát đạo diễn, thợ quay phim, cắt nối biên tập sư đám người liền lục tục trở về. Dư ở lại nhân viên công tác còn ở bên kia happy. Tuy nhiên Tiểu Âm các nàng đều tự có gian phòng, bất quá trong khoảng thời gian này cơ hồ đều ở chỗ này. Một cách tự nhiên cũng liền đến nơi này. Ta có lời nói với các ngươi. Tô Cảnh hướng về Tiểu Âm hai người nói ra. Xem xét tình huống này, Bạc Kỳ rất thức thời liền nói có việc đi ra ngoài trước. Đợi đến Bạc Kỳ ra ngoài sau, Tô Cảnh mới cùng với các nàng nói lên để bọn hắn về sau lưu tại Mi tỷ nơi này làm việc. Ta biết các ngươi còn muốn tiếp tục làm minh tinh, bất quá cái này không ảnh hưởng. Cụ thể, quay đầu Mi tỷ sẽ nói với các ngươi. Tốt, tốt a. Hai người có chút nghi hoặc, có thể tiếp tục làm minh tinh. Cái kia còn làm sao cho Mi tỷ làm việc? Nhưng lúc này các nàng cũng không hỏi. Dù sao thân phận chênh lệch thật sự quá lớn. Đừng nói Tô Cảnh, liền xem như Mi tỷ bọn họ đều cảm giác có áp lực. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một tiếng kêu chói tai từ bên ngoài truyền đến, là Bạc Kỳ. Một tiếng này thét lên để đám người sửng sốt một chút. Tiểu Âm hai người vội vàng ra ngoài. Tô Cảnh tự nhiên cũng đi theo ra. Vừa đi ra, liền gặp được Bạc Kỳ kinh khủng hướng về bên này chạy tới. Thế nào? Na Thành sống lại, chấm ngoặc kép, Bạc Kỳ một bên hoảng sợ hô hào, một bên chỉ phương hướng sau lưng, cũng không biết là đang chỉ cái gì. Na Thành sống lại, làm sao có thể? Tiểu Âm hai người không chịu tin tưởng. Tô Cảnh cũng cảm ứng một lần, đích xác cảm thấy một cái linh áp, nhưng lại không phải Na Thành. Na Thành linh hồn còn ở trong địa ngục đây, làm sao có thể phục sinh? Cái này linh áp, tựa hồ là thuộc về cái kia cắt nối biên tập sư. Nói cách khác, cắt nối biên tập sư chết. Đi theo ta, Tô Cảnh nói một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài trước. Tiểu Âm hai người theo sát phía sau. Bạc Kỳ tuy nhiên sợ hãi nhưng vẫn là đi theo. Không lâu lắm, Tô Cảnh liền đã tới cái kia cắt nối biên tập sư căn phòng. Liền gặp được cắt nối biên tập sư bị trói trên ghế. Đầu trực tiếp bị người mở. Chết rất thảm. Tiểu Âm hai người xem xét trực tiếp liền sợ choáng váng. Kém chút không nôn. Đi. Mặc dù không phải Na Thành, nhưng là nơi này khẳng định có hung thủ. Nhìn hung thủ giết người hung hãn trình độ, khẳng định không phải trả thù. Đây hoàn toàn chính là ngược sát. Mà Bạc Kỳ tất nhiên nói là Na Thành. Vậy liền khẳng định nhìn thấy cái gì? Làm không tốt chính là hung thủ mượn Na Thành thân phận giết người. Ba người vừa mới ra ngoài, lại là một tiếng hét thảm. Tô Cảnh có thể thuấn di, nhưng là tam nữ lại không thể. Đem các nàng lưu lại nơi này nhất định sẽ sợ hãi. Chỉ có thể hướng về phương hướng của thanh âm chạy tới. Cùng lúc đó, Mi Tỷ cùng Pre đã trước một bước đi qua. Lần này, chết bất ngờ chính là đạo diễn. Mi Tỷ, Pre, các ngươi lưu lại nhìn xem các nàng. Đến địa phương về sau, Tô Cảnh liền gặp được đạo diễn bị trói ở hai cái cây cột trung gian. Phía sau lưng trực tiếp bị vén lên một mảng lớn. Ngược sát, tuyệt đối ngược sát, Tô Cảnh nói xong. Ngay tại Bạc Kỳ ba người ánh mắt kinh hãi bên trong lập tức biến mất không thấy. Hắn, chấm ngoặc kép, các ngươi cho rằng, hắn thật là người bình thường sao? Hắn nhưng là trên cái thế giới này, cường đại nhất thần. Mi Tỷ sâu kín nói một tiếng. Vậy các ngươi, chúng ta tự nhiên là dưới trướng hắn tử thần. Mà các ngươi hai cái, cũng là hắn mục tiêu khảo sát. Mi Tỷ thừa cơ hội này liền dứt khoát làm rõ. Đây cũng là Tô Cảnh ý tứ. Bằng không mà nói, Tô Cảnh tội gì mà không đi xa sau lại thuấn di. Mà là ngay trước các nàng mặt trực tiếp thuấn di. Tiểu Âm hai người nghe qua về sau kinh ngạc không thôi. Mà Bạc Kỳ hiện tại xem như thật hâm mộ. Siêu, một cái lắc mình, Tô Cảnh đã tới cái kia hung thủ trước mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.